Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 46 tấn giang đầu phát, trộm văn tất cứu. Đặng Húc đối cái gọi là phong thủy ngũ hành gì đó kỳ thật thực cảm thấy hứng thú. Còn không đến 20 tuổi đại nam hài, thích nhất chính là này đó kích thích lại mới lạ ngoạn ý, nhìn đến Lâm Hạ bậc lửa phù triện thời điểm. Tâm tình đều là trào dâng, đột nhiên nghe được Lâm Hạ nói Hồ Tiểu An hồn phi phách tán. Hắn khóe miệng mỉm cười còn không kịp thu hồi tới, liền câu lụ bối đứng ở tại chỗ qua một hồi lâu. Mới ngây ngốc hỏi, hồn phi phách tán là có ý tứ gì a? Lâm Hạ kỳ thật không thể 100% xác định, hắn bậc lửa tìm hồn triện không tìm được Hồ Tiểu An tung tích. Cũng không nhất định là bởi vì Hồ Tiểu An hồn phách không còn nữa, có lẽ là Hồ Tiểu An tu vi so với hắn cao, có thể hoàn toàn che giấu chính mình hành tung, đương nhiên loại này khả năng tính phi thường phi. Thường thấp, Hồ Tiểu An liền chính mình khí vị đều không thể hoàn toàn thu liễm lên. Nghĩ đến thành tinh không lâu sau, như vậy một con tiểu hồ ly là rất khó hoàn toàn che giấu chính mình hồn phách. Đặng Húc trên người tất cả đều là hắn hương vị. Còn có hắn lưu lại sinh hoạt dấu vết. Lâm Hạ muốn tìm được hắn quá dễ dàng. Lâm Hạ cân nhắc một chút. Nhăn tú khí cái mũi. Nói, cũng có khả năng hắn còn chưa có chết. Bất quá loại này khả năng tính rất thấp. Đặng Húc chậm rãi ngồi vào trên sofa. Ánh mắt dại ra, không biết suy nghĩ cái gì. Đợi trong chốc lát, hắn đột nhiên luống cuống tay chân đưa điện thoại di động móc ra tới. Động tác quá cấp, di động không cầm chắc, băng kỷ ngã ở trên mặt đất, Đặng Húc lại nhặt lên. Giải khóa rất nhiều lần, mới thành công giải khóa, hắn mở ra di động phiên thông tin lục. Phiên nửa ngày, mới mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hạ ta. Ta đem hắn dãy số xóa. Ta bối không ra hắn số di động, Hồ Tiểu An không chịu chia tay. Cùng hắn náo loạn thật dài một đoạn thời gian, Đặng Húc nhất phiền như vậy lì lợm la liếm không chịu. Chia tay, cùng hắn xoay một số tiền qua đi, liền đem sở hữu về Hồ Tiểu An tin tức đều xóa rớt, còn đem đối phương dãy số đều kéo đen. Lại thay đổi một cái Hồ Tiểu An không đi qua chỗ ở. Lúc này mới sống yên ổn xuống dưới, trong khoảng thời gian này. Hắn chính là một lần đều không có nhớ tới quá Hồ Tiểu An, Đặng Húc vẫn luôn cho rằng Hồ Tiểu An chính là tương đối quái gở, cho nên không có bằng hữu thân nhân, trừ bỏ gián hắn, một chút mặt khác xã giao đều không có, Đặng Húc kỳ thật rất phiền. Vừa mới bắt đầu nùng tình mật ý thời điểm không cảm thấy. Thời gian dài liền phiền thấu, đi nơi nào đều phải đi theo. Đi WC đều phải hỏi, nhưng hắn hiện tại đã biết. Bởi vì Hồ Tiểu An căn bản không phải nhân loại, trừ bỏ hắn bên ngoài. Khả năng liền không quen biết người khác loại, Đặng Húc ngốc ngốc ngồi ở trên sofa. Lâm Hạ không thể lý giải hắn cảm xúc, chính mình lại cũng có chút khó chịu, hắn bắt được những cái đó hơi thở chung. Huyễn hóa ra một cái cảnh tượng, một con bị thương tiểu hồng hồ ly tránh ở trong bụi cỏ, mấy cái 5-6 tuổi tiểu hài tử nhìn đến hắn. Chơi tâm quá độ, xuống tay không nhẹ không nặng, thiếu chút nữa bị bọn họ giết chết, cuối cùng vóc dáng tối cao cái kia nam hài tử ra lệnh nói. Không được chơi hắn, chúng ta đi chơi mặt khác đi, mặt khác mấy cái hài tử không dám không nghe hắn. Dù sao cũng chơi chán rồi. Tùy tay đem tiểu hồ ly bỏ qua, bước chân ngắn nhỏ, đi theo cái kia nam hải tử đi chơi mặt khác. Tiểu hồ ly thật sâu nhìn tối cao cái kia nam hải tử. Liếc mắt một cái, mang theo một cái bị thương chân rời đi, cái kia nam hải tử chính là 5-6 tuổi khi đi theo trường. Học đi ra ngoài chơi Xuân Đặng Húc, bởi vì hắn không thích loại này lông xù xù đồ vật. Mang theo những cái đó chơi tâm trọng hải tử rời đi. Lại bị tiểu hồng hồ ly thật sâu nhớ kỹ, Lâm Hạ nghĩ này tiểu hồ ly vất vả tu hành 100 năm. Hóa hình cũng mới không mấy năm, liền như vậy hồn phi phách tán. Thật sự quá đáng tiếc, nhưng tu hành chi lộ vốn là gian nan. Một cái vô ý, hồn phi phách tán cũng là thường có sự, Đặng Húc đột nhiên đứng lên. Đôi mắt đỏ bừng nhìn Lâm Hạ, đè nặng thanh âm hỏi. hắn không nhất định đã chết đúng hay không? Lâm Hạ bình tĩnh nói. Khả năng tính rất nhỏ, lại tiểu cũng là khả năng. Đặng Húc giống lên một câu. Nghĩ đến còn có cầu với Lâm Hạ. Miễn cưỡng bình tĩnh lại. Ngươi giúp ta tìm xem hắn. Vạn nhất tìm được rồi đâu đúng hay không? Ta có thể cho ngươi tiền. Ngươi muốn nhiều ít, ta đem ta có đều cho ngươi. Ta, Đặng Húc càng nói càng cấp, càng nói càng hoảng, cùng ruồi nhặng không đầu giống nhau ở phòng khách xoay mấy cái vòng. Đột nhiên đứng yên nhìn Lâm Hạ, ta biết hắn phía trước đang ở nơi nào. Chúng ta đi trước bên kia tìm xem hắn thế nào. Lâm Hạ đồng ý, hảo đi, hiện tại liền đi, hắn cũng muốn biết kia chỉ hồng hồ ly rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Theo lý thuyết như bây giờ thời đại, đối với yêu tinh tới nói là thực bình thản, bởi vì yêu quản hiệp hội tồn tại. Yêu cùng yêu chi gian không thể tùy tiện đánh nhau ẩu đà. Nếu là tùy ý đánh nhau, sẽ bị nhai tí bắt lại. Kia chỉ hồng hồ ly không quá có thể là bị yêu hại chết, Đặng Húc đem bảo tiêu đều đuổi đi. Chỉ có thể chính mình lái xe, hắn tâm hoảng ý loạn. Một lòng nhảy cái không ngừng. An tĩnh không xuống dưới, hắn lại không phải cái loại này trải qua quá rất nhiều chuyện người. Đột nhiên đụng tới này đó, cả người đều là hoảng, Đặng Húc không ngừng mà cùng Lâm Hạ rong dài. Nói Hồ Tiểu An sự tình, hắn có thể hay không là tự sát? Ta không biết, ta thật sự không biết hắn như vậy thích ta. Ta cho rằng hắn chỉ là chơi chơi. Ngươi không biết, hắn cùng ta ở bên nhau thời điểm thực phóng khai. Cái gì tư thế đều nguyện ý nếm thử. Hơn nữa, Đặng Húc mang theo điểm khóc nức nở. Có chút nói không được. Hắn lau đem nước mắt. Táo bạo nói. Hơn nữa chính hắn cũng đồng ý chơi chơi. Ta xem hắn như vậy. Ta cho rằng hắn từng có rất nhiều người. Vốn dĩ chính là chơi chơi. Hắn dựa vào cái gì không chịu chia tay à. Ta lại không phải. Ta, nói tới đây. Hắn a một tiếng. Đột nhiên một phách tay lái, xe xoay một chút, đột nhiên xuyên đến bên cạnh đường xe chạy thượng loa bị hắn đụng tới. Phát ra chói tai tích tích thanh, con đường này lên xe rất nhiều. Bên cạnh tài xế bị hắn đột nhiên thao tác sợ tới mức tim đập không thôi. Một cái phanh gấp mới không đụng phải tới, lại không thể đối Đặng Húc làm cái gì. Chỉ có thể mở ra cửa sổ chửi ầm lên, Đặng Húc chính mình cũng bị hoảng sợ. Hắn cảm xúc là có chút mất khống chế, nhưng cũng không muốn chết, Lâm Hạ dùng linh khí khống chế được xe. Làm hắn thả lỏng điểm, không cần cố tình đi khống chế, Đặng Húc bị phân tán một ít lực chú ý. Ngừng nước mắt, ngươi còn có thể khống chế xe, ngươi thật là nhân loại sao? Lâm Hạ không chịu trả lời hắn, câm miệng không nói, hảo đi, ta không hỏi này đó, Đặng Húc thở dài, không cần lái xe. Hắn càng thêm có thể tùy ý nói chuyện, ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Nếu là Hồ Tiểu An đã chết, ta sẽ lương tâm bất an. Ta còn rất thích hắn, nhưng là ngươi minh bạch sao? Liền không có thích đến có thể cả đời cái loại này. Ta liền hy vọng hắn quá đến hảo hảo là được. Hắn làm gì muốn chết à? Này thuần túy là người thiếu niên gặp được không thể nề hà việc khi bất lực tùy hứng, Lâm Hạ thật. Sự không rõ, nếu thích, vì cái gì không thể cả đời, hắn thực thích tức giận. Nếu muốn vẫn luôn cùng tức giận ở bên nhau nói. Hắn khẳng định là nguyện ý, cũng không biết tức giận có nguyện ý hay không, bất quá xem kia chỉ tiểu. Hồ Ly là khẳng định nguyện ý bồi Đặng Húc quá cả đời. Chẳng lẽ là yêu tinh cùng nhân loại ý tưởng không giống nhau sao? Vạn nhất tức giận cùng Đặng Húc giống nhau, không muốn cùng hắn quá cả đời đâu. Kia tức giận tưởng với ai quá cả đời. Lâm Hạ nghe Đặng Húc rong dài, suy nghĩ bay tới rất xa chỗ, giống như nhân loại thật sự cùng yêu tinh không quá giống nhau. Phía trước cái kia phó đạo diễn rõ ràng có lão bà. Còn cùng mặt khác nữ nhân ở bên nhau, bất quá cũng không nhất định. Cũng có chút yêu tinh sẽ không ngừng đổi bạn lữ, bất quá giống như cũng cùng hắn còn có tức giận. Không quá giống nhau, hắn cùng tức giận không phải bạn lữ, mà là bằng hữu, nếu là bằng hữu nói, hình như là có thể vẫn luôn ở bên nhau, bởi vì nhân loại thế giới bạn lữ có thể ly hôn. Nhưng là bằng hữu sẽ không tách ra, Lâm Hạ cân nhắc cái này tự cho là thực chính xác logic. Mỹ Tư tư tưởng, ta đây liền cùng tức dẫn làm cả đời bằng hữu đi, như vậy liền vĩnh viễn đều sẽ không tách ra, Đặng Húc lại nói một đống lớn. Hắn vội vàng mà muốn thông qua cùng người khác nói hết rơi chậm lại nội tâm tội ác cảm cùng với thống khổ, nhưng nói một đống, phát hiện Lâm Hạ một chút đáp lại đều không có. Tựa hồ còn đang ngẩn người, hắn bực bội đẩy Lâm Hạ một phen. Uy, ta cùng ngươi nói chuyện đâu, Lâm Hạ hoàn hồn, nhìn trước mắt mạt, ân, tới rồi, nào có nhanh như vậy, ta cùng ngươi, Đặng Húc nâng lên mí mắt quét phía trước liếc mắt một cái. Nói chuyện một nửa nói ngạnh xinh xinh đổi thành ngọa tào, sao lại thế này? Như thế nào đột nhiên tới rồi nơi này? Hồ Tiểu An cái kia chỗ ở phi thường phá. Còn ở nông thôn, hơn nữa vẫn là toàn bộ nông thôn nhất phá nhất thiên phòng ở, Đặng Húc liền đi qua một lần. Lại xa lại dơ lại phá, hắn không bao giờ muốn đi lần thứ hai, nhưng hiện tại sao lại thế này? Như thế nào mới một hồi một lát liền đến cái này phá địa phương? Lâm Hạ lời ít mà ý nhiều giải thích, ta còn muốn về nhà, liền thuấn di, hắn thừa dịp trên đường ít người thời điểm. Trực tiếp liền người mang xe dịch lại đây, lợi hại a. Đặng Húc ngạc nhiên vỗ vỗ chính mình xe, có điểm không thể tin được này hết thảy đều là thật sự, hắn đã quên vừa mới bi thống. Chờ mong hỏi, ngươi có thể dạy ta không? Ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Không đủ ta hỏi lại ta ba muốn, Lâm Hạ ở trên người hắn băn khoăn một vòng. Duỗi tay ở hắn trên vai nhéo nhéo, Đặng Húc mãn đầu óc đều là phế liệu. Bị Lâm Hạ nhéo, lui về phía sau nửa bước, nhịn không được mặt có điểm hồng, ngươi, ngươi làm gì a? Không trách hắn đại kinh tiểu quái, chỉ có thể quái Lâm Hạ lớn lên quá đẹp, đặc biệt dưới ánh trăng, tùy tùy tiện tiện một động tác là có thể dẫn phát hắn các loại lung tung rối loạn ý niệm mơ siêu hắn. Tay như vậy bạch, môi là hồng, ánh mắt thấy không rõ lắm. Dù sao khẳng định không đứng đắn, Đặng Húc phía dưới lại là một trận đau đớn. Vội vàng nói, ta hiện tại không nghĩ cùng ngươi chơi, chơi cái gì? Lâm Hạ mê mang nhíu mày, ngươi căn cốt quá kém, học không được à. Đặng Húc đi theo mê mang một trận, ngươi vừa mới là ở niết ta căn cốt à. Đặng Húc tới hứng thú, liền cùng phim truyền hình giống nhau. Xoa bóp là có thể biết thích không thích hợp tập võ. Cũng không phải như vậy. Nhưng là Lâm Hạ không nghĩ cùng hắn giải thích. Tùy ý gật gật đầu, Đặng Húc đuổi theo hỏi. Ta đây không thích hợp. Sao có thể à, ta từ nhỏ đến lớn đánh nhau liền không có thua quá. Ta như thế nào sẽ không thích hợp. Lâm Hạ hừ một tiếng. Không lưu tình chút nào vạch trần hắn. Người đánh không lại Hồ Tiểu An, nói lên Hồ Tiểu An. Đặng Húc ngẩng cao cảm xúc nháy mắt biến mất, ủ rũ cục đuôi nói. Đây cũng là ngươi tính đến sao? Lâm Hạ gật gật đầu, Đặng Húc đi ở phía trước. Đẩy ra cũ nát cửa gỗ, này phòng ở thật sự quá phá. Đặng Húc cũng không dùng như thế nào lực, cửa gỗ kéo kẹt một tiếng, lung lay mấy cái, mặt trên một cái vật tắc mạch rớt xuống dưới, Đặng Húc sợ tới mức sau này nhảy một bước. Cũng mặc kệ một cái mũi hôi, khẩn trương nhìn kia phiến môn, còn tại đây môn còn ngoan cường sừng sững. Lung lay mấy cái chính là không ngã xuống, thật sự quá phá. Đặng Húc huy khai trước mặt hôi, sờ đến đã lạc hôi chốt mở, bang một tiếng, trong phòng sáng lên, cũ xưa đèn dây tóc dùng một cây màu xanh lục dây điện ăn mặc. Treo ở trên đỉnh trên xà nhà, này nhà ở không có làm điếu đỉnh. Mặt trên tứ tung ngang dọc đầu gỗ đều xem đến rõ ràng. Lại dơ lại loạn, đèn dây tóc bị cửa sổ thổi vào tới phong mang theo đong đưa. Ấm màu vàng ánh đèn đi theo một chút hai hạ tam hạ hoàng, toàn bộ phòng đều ở đong đưa. Đặng Húc bị hoàng đến choáng váng đầu, cầm lòng không đậu hướng bên trong đi rồi hai bước, bên trong chỉ có một chương giường. Rất nhỏ, ngủ một cái người trưởng thành đều ngại tễ, chăn hỗn độn. Bị xé rách thành từng điều mảnh nhỏ, ở chăn mặt trên. nằm một con hồng hồ ly im ắng, không có tim đập. Hết chương.